Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, chuyện ông Trần Nghĩa Sương lừa hôn tuy đã quá thời gian truy tố, nhưng việc làm của con người, trời đều nhìn thấy, có những chuyện không phải không báo, mà là chưa đến lúc, và tôi tin rằng, quả báo của nhà họ Trần đã đến rồi. Sau đó, Oanh Oanh đăng tải toàn bộ tài liệu mà Thẩm Dư Huệ gửi cho cô. Tất cả đều là bằng chứng quan trọng, bản sao giấy đăng ký kết hôn của Trần Nghĩa Sương và Dư Hồng Vân. Bản sao giấy đăng ký kết hôn và giấy ly hôn của Trần Nghĩa Sương với Thi Ly Uyển. Giấy chứng sinh của Trần Linh Ngọc và Trần Linh Bảo, chứng minh rằng khi Trần Linh Bảo bị bệnh, đúng là có một người chị ruột có thể ghép tạng. Thậm chí, ngay cả cha mẹ ruột của cô ta cũng có thể hiến thận. Giấy chứng sinh của Oanh Oanh cùng với giấy chứng tử và giấy chứng nhận hỏa táng do bệnh viện cấp khi đó. Giấy chứng nhận bệnh án của Trần Linh Bảo, xác nhận từ khi sinh ra cô ta đã mắc bệnh thận bẩm sinh. Không chỉ vậy, Oanh Oanh còn đăng kèm hai đoạn ghi âm. Trong đó, bác sĩ năm xưa nhận hối lộ của Trần Nghĩa Sương đã thú nhận. Chuyện này tôi vẫn nhớ rất rõ. Năm đó, phu nhân kia đến bệnh viện sinh con. Ca sinh khá khó khăn. Cuối cùng, cô ấy sinh một cặp long phụng nhưng sau đó rơi vào hôn mê. Tôi đã giao đứa bé gái cho ông Trần Nghĩa Sương, còn bế một đứa bé C, H, E, T lưu từ phòng sinh bên cạnh đưa cho phu nhân kia xem. Khi tỉnh lại, cô ấy khóc thảm thiết, còn cãi nhau với ông ta, mắng ông ta là đồ khốn nạn, bắt ông ta cút đi. Từ đó cho đến khi xuất viện, ông Trần Nghĩa Sương cũng không dám xuất hiện nữa. Nhiều năm qua, tôi vẫn luôn hối hận. Tôi xin lỗi. Đoạn ghi âm thứ hai là lời kể của bảo mẫu họ Lưu, từng làm việc trong nhà họ Trần. Hả? Cô tìm tôi để hỏi về Oanh Oanh à? Ôi! Nhắc đến nhà họ Trần là tôi chỉ thấy khinh thường. Tôi làm bảo mẫu ở đó 10 năm. Khi ấy Oanh Oanh mới 5-6 tuổi, bé tí xíu thôi. Nhưng ở cái nhà đó, bất kể ai, chỉ cần tâm trạng không tốt liền lấy Oanh Oanh ra chút giận. Mắng chửi cô bé là chuyện bình thường. Tôi vẫn nhớ có lần, chị gái thứ hai, đúng rồi, chính là Trần Linh Bảo. Hôm đó có lẽ ở trường gặp chuyện gì không vui. Lúc đi xuống lầu, vừa thấy Oanh Oanh đứng trên bậc cầu thang liền trực tiếp đưa tay đẩy xuống. Cô bé ngã lăn từ cầu thang xuống, đầu đập mạnh đến chảy máu. Lúc đó, tôi mới biết Oanh Oanh không phải con gái ruột của bà Dư, thế nên mới bị đối xử như vậy. Sau đó, tôi cũng không làm ở nhà họ Trần nữa. Gia đình này không có lương tâm. Bài đăng của Oanh Oanh vừa lên, ngay lập tức khiến Weibo nổ tung. Cách chương